Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, ăn dấm cha vợ. Tán thưởng một lúc sau, Thái Ung mới là phát hiện, hai người thế mà liền đứng trong cửa hàn huyên nửa ngày, còn không có mời người vào nhà đâu. Thái Ung vỗ đầu một cái, nhanh lên đem Lã Bố mời đến trong phòng, đem Điển Vi một đám thị vệ cũng mời vào. May mắn Thái Phủ đủ lớn, bằng không mà nói, thật đúng là chiêu đãi không được cái này 500 người đội ngũ. Hai người phân chủ khách ngồi xuống về sau, tự một phen cũ về sau, Lã Bố không khỏi nói ra, bá phụ, ta lần này tới là cố ý cầu hôn, chuẩn bị đem Diễm Nhi tiếp vào Ngô quận đi. Bá phụ, còn có ngươi cũng cùng theo đi thôi. Thái Ung cười như không cười nhìn xem Lã Bố hỏi, Phụng Tiên a, nhớ kỹ lúc trước ta thế nhưng là cho ngươi đề cập qua điều kiện. Muốn cưới Diễm Nhi, nhất định phải tại trong vòng 2 năm lấy ra bạc triệu lễ hỏi đến. Không biết Phụng Tiên mang có tới không a? Hoắc, lão gia hỏa ngươi đến thật a? Tin hay không bản thái thú trực tiếp đoạt người liền đi a? Đương nhiên, loại lời này Lã Bố cũng liền dám ở trong lòng oán thầm một chút. Là vạn vạn không dám nói ra. Lã Bố hơi có vẻ lúng túng nói ra, bá phụ, là như vậy, đến vội vàng, không mang nhiều tiền như vậy. Bất quá ta cấp bá phụ mang theo một bộ thủy tinh khí cụ, hy vọng ngài có thể thích. Nói, Lã Bố đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức Điển Vi liền đụng tới đến một bộ thủy tinh dụng cụ. Thái Ung cầm lấy thủy tinh dụng cụ đến, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thưởng thức nửa ngày, đem bộ này dụng cụ đẩy trở về. Phụng Tiên a, bộ này thủy tinh dụng cụ lão phu không thể nhận, ngươi thu trở về đi. Lã Bố buồn bực hỏi, bá phụ, vì cái gì không thể nhận a? Nếu như là vì lễ hỏi, bá phụ cứ việc yên tâm, ta đến Giang Đông, khẳng định sẽ đem lễ hỏi đủ số dâng lên. Thái Ung không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra, tiểu tử thúi ngươi nói cái gì đó, lão phu vừa rồi chính là cho ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi còn tưởng thật hay sao? Ngươi bây giờ mặc cho Ngô quận thái thú, sẽ vì quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, bộ này thủy tinh dụng cụ khẳng định có giá trị không nhỏ, nhưng là lại không có gì thực tế công dụng, lão phu cảm thấy ngươi vẫn là cầm đi bán đi. Nhiều vì bách tính làm chút hiện thực tốt. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, bá phụ có chỗ không biết, bộ này thủy tinh dụng cụ kỳ thật chính là tại Ngô quận sản xuất ra. Nó mặc dù có thể bán cái giá cao, nhưng là bản thân phí tổn cũng không cao, nhiều nhất cũng chính là mười mấy cái đồng tiền lớn mà thôi. Nghe được phí tổn mới mười mấy cái đồng tiền lớn, Thái Ung lúc này mới mừng rỡ thu vào, sau đó liền gặp lão nhân này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, tốt ngươi cái Phụng Tiên a, muốn cưới Diễm Nhi, liền cầm lấy mười mấy cái đồng tiền lớn mặt hàng đến đuổi lão phu a. Cái này cũng quá không có thành ý a. Hoắc, ngươi cái này trở mặt cũng biến thành quá nhanh đi a huy. Lã Bố không khỏi đối Thái Ung nói ra, bá phụ, ngài cùng ta cùng một chỗ đến Giang Đông đi, có ta cùng Diễm Nhi ở bên người, có nhiều chiếu ứng. Thái Ung khoát tay nói ra, lão phu vẫn là triều đình quan viên đâu, vậy cũng không đi, ngay tại Lạc Dương an tâm dưỡng lão, ngươi không cần khuyên nữa. Hoắc, ngài cho là ta gọi ngài đi là để ngài đi dưỡng lão à? Ta là để ngài đi làm việc đi. Lã Bố không khỏi nháy mắt nói ra, bá phụ, ta chuẩn bị tại Thượng Hải văn phòng huyện một chỗ học đường, làm cho cả Thượng Hải huyện tất cả con đều có thể miễn phí nhập học. Nghĩ xin ngài đi đảm nhiệm hiệu trường, ngài thấy thế nào? Nghe Lã Bố, Thái Ung không nguyên do hào hứng, đề ra nghi vấn Lã Bố nửa ngày, rốt cục biết rõ Lã Bố chỗ mở trường học tính chất. Không khỏi tràn đầy phấn khởi đối Lã Bố nói ra, không tệ, không tệ, khó được ngươi có phần này tâm. Nếu như toàn bộ Đại Minh triều quan viên đều có thể nghĩ như vậy liền tốt. Tốt, liền hướng ngươi phần này tâm. Lão phu nhân hiệu trưởng này đương định. Dù sao lão phu cái này quan, cũng không có gì tính thực chất công việc. Gặp Thái Ung đáp ứng, lão bố không khỏi thở dài một hơi. Theo sát lấy, Thái Ung liền phản ứng lại. Vẫn không được chỉ vào lão bố nói ra. Tốt ngươi cái Phụng Tiên a. Vừa rồi khuyên lão phu đi Giang Đông, lão phu còn tưởng rằng ngươi là một mảnh hiếu tâm đâu. Không nghĩ tới ngươi là bắt lính tới. Lão bố biết cái này nhà mình cha vợ liền cái này tính nết. Cũng không có phản ứng hắn, chỉ là cười hắc hắc. Bỗng nhiên, lão bố nhớ đến một chuyện, không khỏi theo cầm lấy một bao đồ vật đến để lên bàn. Sau đó mở ra bao khỏa. Lão bố đưa cho Thái Ung một bộ kem đánh răng bàn chải đánh răng. Còn có một bình nước hoa. Đối Thái Ung nói ra. Bá phụ, bộ này kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng nước hoa là đưa cho ngài. Thái Ung không khỏi sững sờ. Trước không có hỏi lão bố cái này kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng nước hoa đến cùng là dùng để làm gì, mà là chỉ vào bên cạnh kia một bao lớn hỏi. Vậy những này là đưa cho ai? Lão bố không khỏi nói ra. Những này là xin ngài chuyển giao cấp hoàng thượng cùng cung nội các vị phi tử. Lão bố chính mình cũng không có gì phương pháp đưa vào hoàng cung đi. Chỉ có thể từ Thái Ung chuyển giao. Nghe xong cái này, Thái Ung không khỏi lại nổi giận. Chỉ vào lão bố nói ra. Tốt ngươi tên tiểu tử. Đưa cho lão phu liền một bộ. Hướng trong hoàng cung đưa liền một đống. Ngươi cũng quá không có đem lão phu để ở trong lòng a. Lần này lão đầu tử là thật có chút tức giận. Lão bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra. Bá phụ, ngài đến Ngô quận về sau. Thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những này chỉ là tạm cho ngài tạm thời dùng. Nghe lão bố, Thái Ung lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Lập tức thay đổi đề tài nói. Đúng rồi, Phụng Tiên, những vật này đều là dùng để làm gì a? Lão bố hướng về phía Thái Ung nói rõ một chút phương pháp sử dụng. Thái Ung nhịn không được tại chỗ lập tức thí nghiệm. Hiện trường soát này răng, cảm giác phi thường hài lòng. Sau đó lại sử dụng một chút nước hoa. Cũng là không có lỗ hổng tán thưởng. Muốn nói người cha vợ này đối con rể. Ngoài miệng mặc dù không lưu gốc giả. Nhưng là hành động thực tế thượng thực tình không có gì đáng nói. Ngay tại chỗ thí nghiệm xong sau, Thái Ung lập tức tìm ra một nhóm hộp ngọc ra, đem lão bố một bao đồ vật từng nhóm đóng gói tốt. Sau đó trực tiếp tiến cung tặng lễ đi, lão bố không khỏi âm thầm xấu hổ. Chính mình quả nhiên là không có kinh nghiệm a. Đồ vật cho dù tốt, nếu như không có tốt bao giả bộ. Người ta cũng sẽ không cảm thấy chân quý cỡ nào. Thái Ung đi, lão bố rốt cục nhín chút thời gian tới lui gặp Thái Diễm. Đi vào Thái Diễm gian phòng bên trong, hai tiểu nha hoàn đã sớm biết điều lui đi ra ngoài. Lão bố không khỏi một thanh ôm lấy Thái Diễm. Thái Diễm vừa thẹn lại chát địa phủ thân ở lão bố trên bờ vai. Nửa ngày không dám ngẩng đầu lên. Diễm Nhi, ngươi nhớ ta không? Phốp phốp, người ta mới không nghĩ ngươi đây. Bên cạnh ngươi mấy cái nữ nhân, người ta nghĩ ngươi làm gì? Lão bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra. Diễm Nhi, ngươi đại khái cũng là biết đến. Bên cạnh ta mặc dù có mấy cái nữ nhân, nhưng là ta thích nhất vẫn là ngươi a. Chẳng lẽ ngươi còn không biết lòng ta sao? Thái Diễm không khỏi ngẩng đầu, quệt mồm nói ra. Hừ. Người ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi đâu. Còn không biết ngươi tại Ngô quận có bao nhiêu phong lưu khoái hoạt đâu. Mở ra Thái Diễm xinh xắn dáng vẻ khả ái. Lão bố chỗ nào còn nhịn được. Không khỏi cúi đầu hôn một cái đi. Thân thiết như vậy. Hai người cũng không phải lần đầu tiên. Mấy tháng nỗi khổ tương tư. Cũng làm cho Thái Diễm vứt bỏ ngượng ngùng. Nhiệt liệt đáp lại. Trong lúc nhất thời trong phòng nhiệt độ kịch liệt ấm lên. Theo vãn thu mùa từ từ đi tới mùa xuân, một mảnh xuân ý dạt dào. Tiểu thư, Lã công tử, ăn cơm á? Tiểu nha đầu tử ở bên ngoài một tiếng la lên, dọa đến hai người tranh thủ thời gian tách ra. Như như bằng không, chỉ sợ thật sự có va chạm gây gổ nguy hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.